Sau khi xuyên sách trở về, tôi mang thai con của bệ hạ. Chương 31, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, càng lúc càng có nhiều netizen nghe tin rồng rắn kéo vào app video Bội An vây xem chương trình tập kỹ đầu tiên mà Hạ Viễn Quân tham gia án vừa xuất hiện trong ống kính một cái đã lia mắt, quét qua các vị khách khác trong phòng hết một lần. Hình ảnh cũng nhanh chóng quay lại trường quay với những khuôn mặt ngơ ngác, hoài nghi và khiếp sợ được đặc tả của nhóm thám tử ra, chứng minh rằng không ai là không bất ngờ với sự xuất hiện của hắn kia. Là anh Quân thật à, hay chỉ là người giống anh ấy thôi? Giống thật đấy, tiểu giải, chương trình của chúng ta có Hạ Viễn Quân tham gia thật sao? Tôi hơi nghi ngờ đấy, show thực tế này chỉ cast người bình thường thôi mà. Tiểu giải cười ha ha không đáp mà để cho các nhà trinh thám tiếp tục xem. Làn đạn bình luận cũng bị thái độ của tiểu giải tung hỏa mù. Ngoại trừ vô số câu nghi vấn tràn màn hình thì nội dung được bình luận nhiều nhất vẫn là quỳ liếm nhan sắc. Mặc kệ thanh niên kia có phải Hạ Viễn Quân thật không, chuyện anh ta đẹp trai là không thể chối cãi, không chỉ đẹp mà còn siêu siêu đẹp. Đương nhiên có khán giả xem hết phần sau quay ngược trở lại spoil xác nhận đó đúng là Hạ Viễn Quân, nhưng số người không tin vẫn rất nhiều. Xét đến hình tượng ngày thường của hắn, mắc bệnh hoang tưởng tối ngày than trời trách đất ra vẻ nguy hiểm nhưng thực chất là đầu óc chập chênh, thế mà vẫn có một đống người lẽo đẽo theo sau tung hê nịnh bợ, muốn không khắc sâu ấn tượng đúng là rất khó. Nhưng mà rất nhanh sau đó, các khán giả cùng nhóm bình luận viên trong trường quay lập tức xem đến đoạn Hạ Viễn Quân ngồi bên cạnh Kỳ Trạch cùng Hồ Lý tự giới thiệu bản thân. Bọn họ không thể không chấp nhận sự thật rằng người trên màn hình đúng là hắn, tuy rất là khó tin. Hạ Viễn Quân xóa đi màu tóc và phong cách ăn mặc khoa trương kỳ quặc thường ngày như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cái liếc mắt nhàn nhạt của hắn không còn là kiểu duy ngã độc tôn của kẻ mắc bệnh hoang tưởng nữa, ngược lại còn có một hai phần khí thế quân lâm thiên hạ khiến mọi người phải phục tùng theo bản năng. Khán giả còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, đoạn phim về khúc mắc thứ nhất xuất hiện trong trailer thu hút lòng hiếu kỳ của vô số người đã xuất hiện rồi. Hạ Viễn Quân và Kỳ Trạch bắt tay nhau. Kỳ Trạch đề phòng thu tay lại, sắc mặt Hạ Viễn Quân vừa kinh ngạc vừa khó chấp nhận dựa vào ghế sofa, tầm mắt khóa chặt vào người cậu. Mọi người xem game show thực tế vốn không bao giờ chịu bỏ qua một chi tiết nhỏ như mắt mũi nào, huống chi hai người còn biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Bình luận bên dưới lập tức sôi trào hẳn lên, đờ mờ, chuyện là thế nào vậy? Là Hạ Viễn Quân thật kìa, tôi không tin, tôi mù rồi, sao có thể là Hạ Viễn Quân được? Tôi, đột nhiên từ anti muốn chuyển thành fan là sao đây? Hạ Viễn Quân ở trạng thái không bình thường này quyến rũ quá làm sao bây giờ hả các mẹ? Không biết phải nói gì chỉ biết rú lên như con chuột hét, Dreamer tới rồi. Xem sắc mặt cậu nam số 2 kìa, sao thế? Tôi bỏ lỡ cái gì rồi à? Tại sao cậu nam số 2 trông mất hứng thế? Hay là trong lúc bắt tay Hạ Viễn Quân lén giở trò gì rồi? Tự dưng tôi nhớ tới Weibo chiều nay. Vốn lại, Hạ Viễn Quân là đồng tính, đừng nói là cậu ta để ý cậu nam hai rồi nhé. Lúc bắt tay đã tranh thủ quấy rối người ta rồi đúng không? Má ơi, kích thích quá, trời ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nam số 2 quá nai, nếu Hạ Viễn Quân để ý người ta thật thì chẳng bất ngờ gì luôn, nhưng nhìn sắc mặt chắc là cậu kia từ chối rồi nhỉ. Cậu chủ Hạ bất mãn lắm hay sao á, hôm nay mới là ngày đầu tiên. Bọn họ còn phải sống với nhau 29 ngày nữa lận, tôi bắt đầu lo lắng cho nam số 2 đấy, không thể phủ nhận rằng đôi mắt quần chúng luôn sáng như tuyết, chỉ bằng một cử chỉ nho nhỏ thôi mà đã nhìn thấu tâm tư cậu chủ Hạ rồi. Chương trình chạy đến đoạn Ôn Uyển bước vào biệt thự tự giới thiệu bản thân mà dưới làn đạn vẫn chỉ toàn là tiếng nghị luận chuyện của hai người trước. Mãi cho đến khi Bạch Linh Tiên cũng tới, 8 người có mặt đầy đủ bắt đầu chia nhóm chuẩn bị cơm tối và phân chia phòng ngủ. Khung bình luận mới đề cập đến mấy vị khách mời khác. Tôi thích chị cuối cùng ghê, vừa lạnh lùng vừa khí chất, còn rất hài hước nữa. 2333 đoạn giới thiệu tên hài thật, Linh Tiên, Kinh Bảng Quang, chị nào trong này tôi cũng thích cả. Tổ chương trình casting chất lượng quá, không có khuôn mặt hot girl mạng nào lọt vào luôn. Liếc mắt một cái đã nhận ra từng người một, đúng vậy, dù là nam hay nữ thì giá trị nhan sắc cũng thượng thừa. Nếu là tôi thì không cần chờ thêm 29 ngày nữa, hôm nay trực tiếp quyết định cũng được. Lúc này màn ảnh đang quay cảnh trong phòng bếp, mọi người mở tủ lạnh và tủ chén bát kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, sau đó bắt đầu chia nhóm. Không thể không khen ngợi ekip chương trình cắt nối biên tập rất sáng tạo, chỉ một động thái nho nhỏ của khách mời cũng bị phóng đại, khiến công việc phân chia trong thực tế khá tùy tiện lại biến thành đấu tranh cực kỳ gay gắt. Tuy Kỳ Trạch là người nắm rõ tình hình thực tế, nhưng cũng phải khẳng định rằng kịch bản qua cắt nối chỉnh sửa trở nên hấp dẫn hơn nhiều, khiến người xem cảm giác không một giây nào là nhàm chán. Ngay cả nhóm bình luận viên và trinh thám viên trong trường quay dường như cũng thi nhau đánh giá xem rốt cuộc là vị nào đang có ý với vị nào thông qua từng câu đối thoại, ánh mắt và cử chỉ, cứ như thể cả 8 người ngày đầu tiên đã có ý với nhau ngay được. Cô nữ số 3 có khi nào là fan Hạ Viễn Quân không? Lại còn chủ động rủ anh ta cùng nấu cơm, không sợ đối phương đốt luôn nhà bếp à, đốt bếp thì lố quá, nhưng Hạ Viễn Quân đúng là có hơi, đúng vậy. Phái nữ đã chủ động đề nghị mà hắn còn không thèm để ý chút nào. Ha ha, quá ghê gớm. Cả quá trình Hạ Viễn Quân chỉ nhìn chằm chằm mỗi Kỳ Trạch, tôi cũng hơi nổi da gà rồi á. Tốt xấu gì cũng đang quay chương trình. Dù có ý nghĩ xấu xa thật thì vẫn phải che đậy một chút đi chứ. Thương anh trai kia ghê. Tới tham gia chương trình hẹn hò hẳn cũng là trai thẳng. Kết quả lại bị Đại Ma Vương theo dõi. Những gì khán giả nhìn thấy đương nhiên Kỳ Trạch cũng nhìn thấy. Lúc này tâm trạng cậu khá mâu thuẫn, một mặt cậu thấy vui vẻ vì phát hiện từ đầu đến cuối ánh mắt Hạ Viễn Quân đều dính lên người mình, mặt khác lại tức giận vì những lời bình luận quá đáng của khán giả, ngoài ra còn không khỏi có chút tự giận bản thân lúc đó đã không thể lập tức nhận ra bệ hạ. Nếu cậu nhận ra, những người này đã không có cơ hội lấy cớ thông cảm cho cậu để quay sang bôi nhọ Hạ Viễn Quân. Hơn nữa cậu và bệ hạ tính ra đã là chồng chồng chính thức cùng nhau bái thiên địa. Dù có ý đồ hay muốn thân mật kiểu nào mà không được, liên quan gì đến người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình hiện đã chiếu tới cảnh Vu Thu và Ôn Uyển ở trong bếp vừa nói chuyện phiếm vừa chuẩn bị bữa tối rồi chuyển sang cảnh những người khác cùng dọn hành lý lên lầu. Trông thấy các vị khách nữ đều tự mình xách vali, netizen bắt đầu trách cứ phái nam trong chương trình vừa không ga lăng vừa không biết cách thể hiện bản lĩnh. Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời nhất cho các vị gây ấn tượng tốt, khoe khoang phẩm chất bạn trai của mình sao? Đến khi Hồ Lý dựa vào lan can cầu thang dò hỏi Kỳ Trạch có muốn giúp đỡ không, khán giả lại bắt đầu kích động thêm một đợt nữa. Bình luận viên trong trường quay còn rất hợp thời đùa giỡn một câu. Úi thà xấu hổ, tay đỏ bừng rồi kìa, chọc cho những người khác lẫn khán giả đều bật cười theo. Đáng tiếc không khí hài hước này không chống chọi được quá 2 phút, bọn họ đã trông thấy Hạ Viễn Quân nổi giận đùng đùng lao xuống cầu thang. Cả trường quay lẫn khán giả đều không rõ hắn muốn làm gì, chỉ nhìn sắc mặt thôi còn tưởng hắn chuẩn bị đi đánh nhau. Cũng may là chuyện bọn họ lo sợ đã không xảy ra, Hạ Viễn Quân dừng lại trên bậc thang sát Kỳ Trạch rồi giúp cậu nhấc hành lý lên dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Khung bình luận lại nổ tung, ngoại trừ những bình luận ác ý, cũng có người nêu ý kiến rằng dù sao ai cũng độc thân. Hiện giờ hôn nhân đồng tính đã hợp pháp nên tại sao Hạ Viễn Quân không được phép theo đuổi người mình thích. Tuy rằng anti-fan và người bất mãn với hắn nhiều thật, nhưng chuyện giúp người ta xách hành lý có gì mà phải chửi bới. Rất nhiều người qua đường xem đến đây cũng bắt đầu khó chịu bèn lên tiếng tranh luận với nhóm anti vài câu, khiến khu bình luận trở nên khá hỗn loạn. Mãi cho đến giờ cơm tối, mọi thứ mới yên bình trở lại. Đến cả chuyện chọn vị trí ngồi vào bàn thôi mà cũng phải khen ngợi ekip chương trình ghép nối kỳ công thế nào. Kỳ Trạch nhớ rõ lúc ấy mọi người cũng chỉ tùy tiện ngồi xuống vui vẻ ăn, nhưng lên sóng chương trình thì ánh mắt ai cũng đầy thâm ý cứ như vừa trải qua một phen lục đục nội bộ dữ dội lắm, khiến cậu cũng phải giờ khóc giờ cười. Một ngày trôi qua, mọi người phân chia chậu cây, nhận cỏ 4 lá rồi bắt đầu viết lời nhắn vào tờ giấy nhỏ. Hình ảnh chương trình lúc này truyền hẳn về trường quay tạo không gian cho nhóm trinh thám viên bắt đầu phát huy. 8 vị trinh thám viên thảo luận khí thế ngất trời. Cư dân mạng cũng tham gia vô cùng sôi nổi suy đoán xem mỗi người sẽ tặng mảnh cỏ 4 lá của mình cho ai. 7 người trước đều đoán xong hết, đến lượt người cuối cùng là Hạ Viễn Quân. Các thám tử trong trường quay bắt đầu bối rối, không thể đoán nổi hắn sẽ tặng cỏ 4 lá cho vị khách nữ nào. Một nữ minh tinh trong bọn đại khái là bị linh hồn fanger thiêu đốt dữ dội lắm rồi, bèn nói nửa thật nửa đùa. Tôi đoán hơn phân nửa khả năng là tặng cho Kỳ Trạch. Bình luận này được vô số netizen đánh like đồng tình, khen ngợi ánh mắt fanger của cô nàng sáng như đuốc. Thật ra một vài người khác cũng tinh ý nhìn ra, nhưng chương trình này không phải show hẹn hò đồng tính, cho nên mọi người chỉ có thể xem lời cô nàng kia là lời nói đùa. Cả bọn cứ thế cười ha ha cho qua chuyện. Cuối cùng là tiết mục công bố kết quả. Người dẫn chương trình nói sẽ xem từ phía khách nam trước. Hạ Viễn Quân khó đoán nhất để giành đến sau cùng. Vù Thu, Phó Dung đều tặng cỏ bốn lá cho Ôn Uyển. Kỳ Trạch tặng cho La Tiểu Lê. Ba người này đều được tổ trinh thám đoán đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mọi người vui vẻ lạc quan không được bao lâu, bởi vì kết quả của cánh phụ nữ đã làm họ chính thức vô duyên với phần thưởng chương trình kỳ này. Ba cô gái La, Hồ, Bạch đều tặng cỏ bốn lá cho Kỳ Trạch, chỉ có Ôn Uyển là tặng cho Hạ Viễn Quân giống suy đoán của mọi người. Nhưng chờ đến khoảnh khắc xem kết quả của Hạ Viễn Quân, bọn họ mới chính thức được mở rộng tầm mắt. Ngoài mặt, một phen, Hạ Viễn Quân cũng tặng cỏ bốn lá của mình cho Kỳ Trạch. Khán giả xem đến đây đều đồng thanh, đờ mờ, một tiếng, còn vị nữ minh tinh bạo gan nói thẳng lại mang vẻ mặt tiếc hận điên cuồng đập bàn. Tôi đã nói mà, mấy người còn không tin, Kỳ Trạch và cư dân mạng bị biểu cảm của cô nàng chọc cười một trận. Đến đây những bình luận ác ý về Hạ Viễn Quân lại ngày một ít đi, ngược lại có thêm một đám lên tiếng. Tại sao lại có cảm giác cũng ngọt ngọt thế nhỉ? Tổ chương trình chế tác cực kỳ có tâm. Một kỳ phát sóng dài đến 2 tiếng rưỡi. Tập, làm quen, ngày đầu kết thúc bằng cảnh các vị khách thu dọn làm vệ sinh rồi lên giường đi ngủ. Mà công việc biên tập hậu kỳ phòng trừng khá xảo quyệt, phút cuối cùng chương trình còn thả ra một đoạn đối thoại trước giờ đi ngủ bị quay lúc nào mà Kỳ Trạch không hề biết. Chính là đoạn hội thoại của Kỳ Trạch và Hạ Viễn Quân ở trong phòng, bầu không khí không hề căng thẳng mà rất ôn hòa lịch sự. Hai người cũng không nói gì nhiều, nội dung chủ yếu chính là Hạ Viễn Quân đề nghị sáng sớm mai sẽ đưa Kỳ Trạch đi làm, sau đó cậu đồng ý, các vị trinh thám viên trong trường quay lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Khán giả qua đường bị bình luận dẫn dắt của anti-fan cũng lục tục quay đầu lại xem, bấy giờ mới cảm thấy Hạ Viễn Quân không khoa trương xấu tính như thiên hạ hay nói. Không phải hai người nói chuyện rất hài hòa đó sao? Hơn nữa bọn họ còn rất chờ mong phản ứng của Kỳ Trạch sau khi nhìn thấy cỏ bốn lá ngày mai. Chắc chắn không thể ngờ rằng một trong số đó lại là của vị bạn cùng phòng khó ơ rồi. Một ngày mới bắt đầu, show mở màn bằng cảnh Ôn Uyển chuẩn bị bữa sáng, sau đó Vu Thu xuống lầu. Hai người dùng bữa sáng xong Vu Thu lại đưa Ôn Uyển đi làm. Tiếp theo Kỳ Trạch bước xuống hâm nóng một ly sữa vừa uống vừa đi xem hoa. Chỉ mỗi động tác nhỏ liếm bọt sữa bên mép thôi mà tức khắc làm trái tim bao nhiêu chị mẹ khán giả nhộn nhạo, chít chít meo meo không ngừng dưới khung bình luận. Thậm chí đến cả cô trinh thám viên Trân Thiến cũng phải tấm tắc. Tiểu Trạch làm người ta muốn sờ quá, chẳng trách cô nào cũng thích, nếu gặp tôi cũng tặng cỏ bốn lá. Kỳ Trạch bắt đầu nhặt cỏ bốn lá khiến cư dân mạng tò mò kích động hẳn lên, thế nhưng giây tiếp theo sắc mặt cậu chỉ hiện lên vẻ kinh ngạc chứ không có lấy nửa phần vui vẻ. Mọi người tỏ vẻ rất khó hiểu, nội dung ghi trong giấy khán giả đã biết từ trước, đều là những câu khen ngợi lịch sự đúng mực, không có gì đặc biệt. Các trinh thám viên lập tức tiến hành một hồi phân tích phản ứng của cậu, sau đó đưa ra phán đoán Kỳ Trạch hẳn không dương quang hoạt bát như vẻ ngoài mà khá hướng nội. Quần chúng thần thông quảng đại nhanh nhẹn liên kết ngay phản ứng này với đoạn đối thoại lần đầu của cậu và Phó Dung. Cuối cùng đi đến kết luận, quả nhiên Kỳ Trạch có câu chuyện phức tạp đằng sau. Các cô gái trong nhà bước xuống làm Kỳ Trạch thấp thỏm bối rối, vội vàng giấu hết mấy tờ giấy nhỏ vào túi quần tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác cuống quýt này dẫn phát thêm một đám fan chị fan mẹ gào rú một trận. Đến phần sau ba cô gái cùng ngồi đối diện Kỳ Trạch, cậu lại đứng ngồi không yên. Cuối cùng phải kiếm cớ chạy đi rửa cốc làm các khán giả nữ được đà gào đến hăng say y hệt lũ lang sói đêm trăng tròn. Kỳ Trạch vùi trong ổ chăn che mặt lại, cảm giác mình của lúc đó cực kỳ di ong. Nhưng ngay sau đoạn này Hạ Viễn Quân sẽ bước xuống, cậu lại không thể không dịch tay tiếp tục theo dõi. Đoạn nội dung tiếp theo cực kỳ kịch tính hợp gu quần chúng, Hồ Lý vừa đề nghị cho Kỳ Trạch quá giang thì Hạ Viễn Quân đã đen mặt phi xuống lầu. Các trinh thám viên lập tức cười to, ha ha, tối hôm qua đã hẹn trước với Kỳ Trạch rồi nhỉ. Hai người phải cùng nhau đi mới đúng, không biết Tiểu Trạch sẽ chọn ai đây, bên kia là khách mời nữ đấy, cư dân mạng hóng hớt càng ồn ào hơn, châu đầu cùng hít dreamer. Các cô gái phải hiểu chứ. Ưu tiên thứ tự trước sau có biết chưa? Ha ha ha, tiêu rồi, chẳng lẽ đây chính là cảm giác rung động? Sao tôi cảm thấy Hạ Viễn Quân sầm mặt như đang ghen ý? còn đáng yêu mới chết. Úi rồi Kỳ Trạch, từ chối rồi à? Tôi còn muốn xem drama tiếp mà. Nếu để Hạ Viễn Quân biết không chỉ mỗi Hồng Hồng pick Kỳ Trạch mà còn tận hai đối thủ cạnh tranh nữa, không biết sắc mặt ảnh sẽ thế nào nhỉ? Lầu trên nhắc làm tôi ngứa ngáy quá. Muốn xem ghê, viết nặc danh hết mà. Hẳn Kỳ Trạch sẽ cho rằng tất cả đều là của khách mời nữ. Đến tên họ mà Hạ Viễn Quân còn không xứng có. Hạ Viễn Quân thảm quá, ha ha ha. Không được rồi, đây là show hẹn hò nam nữ đàng hoàng. Tôi lại đột nhiên muốn đớp CP gay là sao? Kỳ Trạch nhìn dòng bình luận này đã có đến hơn 1.000 lượt like, tức khắc lại muốn che mặt lần nữa. Nhưng thoáng nhìn Hạ Viễn Quân trong video đang sầm mặt, chợt nghe thấy cậu đồng ý đi cùng. Thái độ không chỉ dịu xuống mà còn lén nhìn hồ lý khiêu khích. Kỳ Trạch không nhịn được phải phụt cười một tiếng. Bệ hạ nhà cậu đáng yêu quá chừng. Kỳ Trạch ngáp một cái, tắt màn hình nhìn về phía giường Hạ Viễn Quân. Hắn vốn đang dựa vào đầu giường xem điện thoại, thấy cậu thò đầu ra vành tay lại đột ngột đỏ lựng lên, vội vàng nói một câu. Ngủ ngon, rồi lập tức nghiêng người nằm xuống, như thế là sao? Kỳ Trạch nghi hoặc nằm xuống theo, nhưng vì hôm nay có chút mệt mỏi nên chưa nằm được bao lâu đã ngủ mất. Một lát sau, Hạ Viễn Quân ở bên kia nghe tiếng hít thở đều đều mới lặng lẽ nghiêng thân nhìn qua, thấy Kỳ Trạch ngủ rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm lén lút lấy di động ra xem tiếp video. Chiếc điện thoại được giấu dưới chăn kín kẽ như thể đang che giấu nội dung gì đáng xấu hổ lắm. Mà có lẽ đúng là xấu hổ thật, ít nhất trong chốc lát Hạ Viễn Quân vẫn không dám nhìn thẳng vào Kỳ Trạch, càng không dám đối diện cậu, sợ mình lại vô tình bị nhập vào nhân vật hay kịch bản kỳ quặc khó nói nào đó. Cách chương.